Tiên ma đồng tu, chương 2457, đàm phán chuyên gia Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2458. Đàm phán chuyên gia Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị tự những người này kỳ thật đều là bái kiến Diệp Tiểu Xuyên. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất đi thiên giới tìm hiểu tin tức. Tại thời không chi môn trước cùng quỷ nha đầu, Bách Hoa tiên tử đánh một trận. Lúc ấy thiên nhân lục bộ đang ở phụ cận. Rất xa bái kiến Diệp Tiểu Xuyên liếc. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này Diệp Tiểu Xuyên đã trải qua thoát thai hoán cốt lột xác. Tóc cũng dài dài quá không ít. Cho nên mị tử những thứ này đều không có nhận ra Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, nếu như ta đã làm tự giới thiệu, còn không biết tiên tử phương danh đâu này. Mị tự lạnh lùng nói, thiên nhân lục bộ ly hỏa bộ mị tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, mê chết, tên rất hay, rất chuẩn xác a hát, ngươi quả thật có thể mê chết người a hát. Mị tự nói, tên của ta là mị tự, không phải mê chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là nói mê chết a hát. Mị tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nhân gian tu chân giả đều nghị luận. Diệp Tiểu Xuyên liền bay đi nói. Tất cả mọi người thu liễm điểm tâm tình. Không muốn vô cùng kích động đi. Ta biết ngươi đám bọn họ đều sùng bái ta. Nhưng con người của ta ưa thích điệu thấp, không thích đường hoàng. Các ngươi là cái nào nhất phái đệ tử a hát? Một người mặc thanh y thanh niên lập tức nói, ta là Nam Hải Tiêu Giao phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Hải Tiêu Giao phái ta quen thuộc a hát. Năm trước ta còn tại Nam Hải Thiên Nhai Hải Giác ở mấy tháng. Còn xông một lần Nam Hải Quy Khư đâu này. Các ngươi Tiêu Giao phái có một cái đệ tử gọi là Chu Vô. Đúng đúng đúng, chính là cái dẫm cứt chó thần. Ta ngày hôm qua theo Thương Vân Sơn đến thời điểm. Vẫn cùng hắn cùng đường đâu này. Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ tướng mạo có chút tạm được bên ngoài. Phương diện khác thật đúng là không có gì hay bắt bẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu sái tính cách. Để hắn rất nhanh liền cùng bọn này Nam Hải tán tu đánh thành một mảnh. Luận giao bằng hữu điểm này. Cổ kiếm chỉ là so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao người thổ lộ tình cảm. Cổ kiếm chỉ lòng dạ quá sâu, vĩnh viễn sẽ không đối với bất kỳ người nào thổ lộ tình cảm. Không giống Diệp Tiểu Xuyên, bên người mỗi người, bất luận hắn là luôn tiểu, là xấu là đẹp. Hắn đều dùng thiệt tình đối đãi. Điều này làm cho bạn hắn khắp thiên hạ có thể vì hắn xuất sinh nhập tử. Thượng một bữa cơm vẫn còn là Thương Vân Môn ăn sủi cào. cảm thấy trong bụng khát khao. Liền hỏi một chút những thứ này mới quen Nam Hải tán tu bằng hữu có gì ăn hay không uống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói, đồ ăn đảo rất đầy đủ. Cái gì chuối tiêu AH, quả táo AH, dưa AH đều đem ra. Nam Hải nhất không thiếu đúng là trái dừa. Cái đồ chơi này mỹ dung dưỡng nhan. Lần trước theo Minh Hải lúc trở lại, mấy cái tiên tử đều ẩn giấu thiệt nhiều hàng lậu. Uống xong phải đi ăn cướp độn hàng gian thương lục giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bưng lấy một cái đại trái dừa. Đúng không nơi xa Vân Khất U kêu lên. Vân sư tỷ, có thứ tốt AH, mau tới đây AH. Vân Khất U cùng thần điểu phú quý. Đều cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên có chút mất mặt xấu hổ. Giả bộ như một bức ta không biết thằng này bộ dạng. Đối Diệp Tiểu Xuyên gọi mắt điếc tai ngơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý, xuất ra tiểu trúc quản. Bắt đầu vui thích uống vào dừa nước. Hắn hiện tại rất tưởng niệm mập chim Vượng Tài. Trước kia cùng Vượng Tài sống nương tựa lẫn nhau. Có ăn đều là một người một chim chia sẻ. Gần nhất Vượng Tài không tại bên người. Thật đúng là để hắn có chút không thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tuổi lớn hơn Nam Hải đệ tử nói. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi đang ở đây này liền không còn gì tốt hơn. Dưới mắt chúng ta nên như thế nào ứng đối? Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phía dưới trên chiến trường cưỡi sáu chân kim sắc quái thú huyễn ảnh. Nói. Chứng kiến cái kia ngân giáp trường thương nữ tử không có. Nàng thiên giới viêm đế thích nhất con gái huyễn ảnh. Ly hỏa bộ nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Đoán chừng chính là muốn bảo hộ vị này tiểu công chúa. Ai? Đồng nghiệp bất đồng mệnh AH. Cái gì chúng sinh ngang hàng đều là chó má. Có nhân chiến bại, sẽ bị thiên quân vạn mã chém thành sủi cảo nhân bánh. Có nhân chiến bại. Sẽ bị thiên quân vạn mã tiếp về nhà tiếp tục hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Ta Diệp Tiểu Xuyên thống hận nhất đúng là những thứ này tiên nhị đại. Chúng ta hôm nay sẽ đem huyễn ảnh công chúa cho trói lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Nam Hải đệ tử nói. Cái này. Không tốt lắm xử lý a, ly hỏa bộ chiến lực phi thường cường đại. Có thể nói là thiên nhân lục bộ trong chiến lực mạnh nhất. Chúng ta điểm ấy người. Căn bản không phải người ta đối thủ AH. Diệp Tiểu Xuyên nói. Viện quân đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người hướng bắc nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm đạo lưu quang theo mặt phía bắc cấp tốc phóng tới. Nháy mắt liền tới trước mặt, Dương Thập Cửu mang theo vô song kiếm. Hét lớn, tiểu sư huynh, nghe nói ngươi bị đánh. Ta đến trợ giúp ngươi AH. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến người không nhiều lắm. Ước chừng 600-700 người. Phần lớn là thương vân nhất hệ đệ tử. Còn có một chút ni cô hòa thượng. Bọn hắn vốn là tại ưng chùy nhai cùng một cổ thiên giới tu sĩ rằng co. Nhận được Diệp Tiểu Xuyên tin tức phía sau. Liền chạy tới. 200 dặm khoảng cách. Ngự không phi hành một nén nhang liền chạy tới hiện trường phát hiện án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối bạo lực cuồng tiểu sư muội đã triệt để tuyệt vọng. Trước kia còn muốn Dương Thập Cửu sau khi lớn lên trong cơ thể bạo lực ước số có thể giảm bớt một ít. Cái nào nghĩ đến A Hát. Hiện tại Dương Thập Cửu so khi còn bé mang theo hai thanh dưa hấu đao tại Hán Dương Thành kéo bè kéo lũ đánh nhau còn muốn bạo lực. Muốn trở thành tuyệt thế hiệp nữ. Mang theo vô song kiếm thấy ai chém ai. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta lặp lại một lần, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới khuyên can. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến viện quân đến, Diệp Tiểu Xuyên cũng yên lòng, về phía trước đã bay vài chục trượng, một bên uống vào dừa nước, vừa nói. Mị tự tiên tử, chúng ta nói chuyện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị tự cười lạnh nói. Ta và ngươi không có gì hay nói. Ta chỉ muốn nói một câu. Không muốn đánh Huyễn Ảnh công chúa chủ ý, Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái này không phải là đã có đàm phán tư liệu sống ư, ta Diệp Tiểu Xuyên cuộc đời thích nhất cùng người đàm phán. Mà ta đây vài năm nay đàm phán tín điều chính là lớn tiếng dọa người. Thua người không thua mặt, ngươi không cho ta đánh Huyễn Ảnh công chúa chủ ý. Ta sẽ không đánh, ta đây Diệp Tiểu Xuyên cái này chương kinh nghiệm xa trường tang thương mặt mò hướng cái nào thả. Huyễn Ảnh công chúa là tu chân giả. Ta đánh nàng không vi phạm ngày xưa nữ oa nương nương cùng thương thiên ký tên hiệp nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mị tự giận dữ, quát, ngươi dám, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên người giang hồ tiễn đưa tên hiệu thiên thủ nhân đồ lưu manh. Ta có cái gì không dám. Bất quá đi, con người của ta yêu thích hòa bình. Chán ghét chém chém giết giết. Ta tin tưởng bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua hữu hảo đàm phán bàn bạc tiến hành giải quyết. Chỉ có kiên trì năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mới có thể thực hiện hai bên tổng chung thắng A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu ở phía sau kêu lên. Tiểu sư huynh. Ngươi đang ở đây này nói lời vô dụng làm gì A Hát. Đến cùng có gọi hay không A Hát. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn hầm hầm. Nói. Ngươi không có nhìn thấy người tiểu sư huynh ta đây vị đàm phán chuyên gia. Đang cùng địch nhân lãnh đạo tiến hành hữu hảo hiệp đàm ư. Cái gì gọi là đàm phán? Chính là thông qua đàm phán phương thức. Để địch nhân làm phản. Ta lập tức muốn lấy được thành công. Ngươi đừng mò mẫm lẫn vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, rồi hướng mị tự lộ ra một cái mê người mỉm cười. Nói, mị tự tiên tử, chúng ta tiếp tục, không muốn vì không thể làm chung người quấy dày nhã hứng. Chúng ta trao đổi ích lợi. Huyễn Ảnh công chúa về ta. Ta có thể cho ngươi 500 lượng bạc với tư cách đền bù tổn thất. Thiếu một chút. Dù sao cũng là một cái đại người sống 500 lượng xác thực thiếu đi một điểm. Vậy 1000 lượng, cũng không quá hiện thực. Nói như thế nào Huyễn Ảnh cũng là công chúa A Hát. Băm sảng khoái thịt heo bán cũng không chỉ 1000 lượng A Hát. Tính, mọi người coi như kết giao bằng hữu. Ta ra 3.156.27 tiền 3 văn. Cộng thêm tiễn đưa ngươi một cái trung thổ Nam Hải thưa thải đại trái dừa. Đây chính là thiên giới. Động tâm rồi a, người đăng.